LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2649, chương 2652, vực thẳm khép lại. Một giọt lại một tích màu vàng kim tiểu vũ điểm từ trên bầu trời ảo ảo cứ như vậy rơi xuống, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là ác ma thâm uyên dưới đáy nha. Nơi này không có bầu trời, không thấy ánh mặt trời, làm sao lại có thể đột nhiên trời mưa đâu. Trên thực tế Tô Minh chính hắn rõ ràng, đây nhất định là cứu rỗi mang tới kết quả. Không nghĩ tới cứu rỗi cái này trang bị dùng về sau, hiệu quả sẽ như thế hoa lệ. Cùng trong trò chơi hơi có một ít không giống nhau lắm a. Ở trong game, cái này cứu rỗi hiệu quả rõ ràng là màu xanh biếc, một mảng lớn quang mang từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng là tại trong hiện thực sử dụng về sau, lại trực tiếp trời mưa. Hơn nữa còn là loại kia màu vàng kim giọt mưa. Tại trong hiện thực có nhất định cải biến. Đây là chuyện tốt, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Thoạt nhìn rõ ràng càng thêm đẹp mắt. Tô Minh lúc này, nội tâm tựa hồ đã không có gì ba động. Tại chính mình trước khi chết, còn có thể nhìn thấy mưa. Nhìn thấy một trận màu vàng kim mưa, cảm giác liền không sai biệt lắm. Không đúng, thế nhưng là ở thời điểm này, Tô Minh đột nhiên ý thức được không thích hợp địa phương. Chính mình vừa rồi đã bị vô số tà ma bao phủ lại. Có thể nói tại hắn phía trên là nhất điểm không gian cũng không có. Tất nhiên cái bộ dáng này, vậy cái này giọt mưa vì sao có thể nhỏ giọt trên mặt của hắn đây? Chẳng lẽ là nói, quả nhiên Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, chính mình thiên sứ đại chiêu cung cấp miễn dịch hộ thuẫn đã biến mất rồi. Chỉ bất quá ở thời điểm này hắn vẫn là an toàn. Vậy mà không có tà ma tới cắn xé hắn. Những cái này tà ma thân thể đều đang không ngừng tiêu tán. Bộ mặt của bọn nó thoạt nhìn hết sức dữ tợn, đồng thời trong miệng không ngừng đang phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Tô Minh chính mình đều ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới cứu rỗi hiệu quả hội bá đạo như vậy. Rất rõ ràng những cái này màu vàng kim giọt mưa, đối với tà ma mà nói, là một loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thân thể của bọn nó chỉ cần đụng phải điểm một cái, lập tức thì sẽ tiêu tán rơi, trở thành một đoàn tà khí, tràn ngập tại không trung. Mà cái này màu vàng kim mưa, cơ hồ ở toàn bộ trong thâm uyên rơi xuống. Cho nên nói, là điểm một cái cơ hội tránh né cũng không có. Từ từ những cái này tà ma toàn bộ đều bị tiêu diệt. Mà kết giới chỗ đó, cũng đã bị màu vàng kim cho tràn ngập. Tô Minh đại khái có thể nhìn ra, hẳn là tạo thành một cái mới tinh kết giới. Bên trong tà ma, không có cách nào lại bò ra ngoài. Cái này khiến Tô Minh thở dài một hơi. Trong lòng lần nữa toát ra hy vọng. Hắn sợ nhất chính là cái này kết giới. Bởi vì trong kết giới tà ma thật sự là nhiều lắm. Người vĩnh viễn không biết bên trong có bao nhiêu. Mới như vậy một lát sau, liền chạy ra ngoài nhiều như vậy. Sở dĩ dù cho cứu rỗi có thể đem cái này trong thâm uyên tà ma toàn bộ cho giải quyết, vậy thì thế nào đây? Trị ngọn không trị gốc. Không có cách nào từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Bởi vì cái này cứu rỗi thời gian kéo dài, nhất định là có hạn. Không có khả năng một mực như vậy trời mưa. Hơn nữa liền cái này thời gian cooldown mà nói, chỉ có thể dùng một lần. Đợi đến lần sau sử dụng mà nói, chỉ sợ Tô Minh cũng sớm đã bị tà ma tiêu diệt. Mà kết giới chỗ đó, tà ma cơ hồ là đang không ngừng xông vào. Khẳng định không có cách nào toàn bộ giải quyết hết. Đem kết giới cho che lại về sau, như vậy chuyện sau đó liền dễ nói. Ở toàn bộ trong thâm uyên tà ma, toàn bộ đều bị diệt. Chỉ bất quá cái này trong thâm uyên tà khí trở nên 10 điểm nhiều, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Cái này cũng quá kinh khủng. Lúc đầu loại vật này nên cùng không khí không sai biệt lắm, chỉ bất quá tồn tại ở trong không khí. Nhưng là bây giờ nhiều đến một loại gì cấp độ, cảm giác toàn bộ trong không khí giống như là bị người thêm mực nước một dạng, hết sức đậm đặc. Tô Minh có thể cảm giác được những cái này tà khí lập tức liền có thể đem chính mình cắn nuốt mất rồi. Mẹ Tô Minh muốn mắng người. còn tưởng rằng đem tà ma tiêu diệt, đem kết giới cho che lại, cái kia liền không có chuyện gì. Chính mình lần này, lần nữa trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đem tất cả tà ma tiêu diệt, bọn chúng tử vong về sau lưu lại tà khí, hội khủng bố như vậy. Tô Minh vẫn là không trốn thoát được, thậm chí con mắt đều không mở ra được. Từ từ, Tô Minh ý thức bắt đầu mơ hồ, tà khí đã tiến nhập trong cơ thể của hắn, đối với hắn tạo thành ăn mòn. Tại còn có một điểm cuối cùng ý thức thời điểm, Tô Minh có chút bi ai. Hắn lần này, chỉ sợ sinh mệnh thật muốn chung kết. Không nghĩ tới nha, chính mình không có chết ở tà ma trong tay. Thế nhưng là đến cuối cùng, chính mình lại còn không có đứng vững. Chết tại nơi này, còn có nhiều như vậy lo lắng. Cái này không thấy, có chút khó chịu. Bất quá suy nghĩ một chút, tối thiểu nhất kết quả so với chính mình vừa rồi nghĩ muốn tốt rất nhiều. Tà ma bị phong ấn lại, toàn bộ nhân loại thế giới là bảo vệ. Như vậy chính mình lần này, hẳn là chết cũng không tiếc. Nếu như người đời có thể biết rõ chiến công của hắn mà nói, chắc chắn sẽ không quên mất hắn. Oanh Long chỉ trong nháy mắt thời gian mà thôi, Tô Minh trong đầu liền lóe lên nhiều đồ như vậy. Trong đầu của hắn đã không có gì ý thức, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, mất đi ý thức. Tô Minh chính hắn khẳng định không biết, tại hắn ngã xuống đất về sau, thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng lại một tầng màu vàng kim ánh sáng, bắt hắn cho bọc lại, giống như là một cái kén tằm một dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện thật là nhiều tà khí, chúng ta nhanh không chống nổi. Đột nhiên tại bên ngoài những tu sĩ kia, rất rõ ràng có thể cảm giác được, trong thâm uyên tà khí, bỗng nhiên lập tức liền tăng nhiều. Cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, bọn họ có thể cảm giác được, bên ngoài kết giới này, sợ rằng sẽ hội lập tức bị xung kích phá toái. Mà hèn mọn lão đầu cùng Mộ Dung Thiên Diệp, hai người bọn họ sắc mặt, cũng đều là đồng thời thì trở nên đổi một lần. Vì sao lại xuất hiện số lớn tà khí đây? Chẳng lẽ Tô Minh đây là thất bại? Bọn họ ở phía trên một mực tại chờ đợi lo lắng lấy. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng chờ đến, lại là vật này, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Hèn mọn lão đầu trong lòng cấp bách đồng thời, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể lớn tiếng quát, đều chĩa vào, nhất định không thể để cho kết giới này phá toái rơi. Bằng không, chúng ta toàn bộ đều cho hết trứng. Bá tại tình huống hết sức nguy cấp lúc này, đột nhiên trong thâm uyên, bỗng nhiên toát ra một vệt kim quang, xông thẳng tới chân trời. Oanh Long, đại địa bắt đầu rung động 10 điểm mãnh liệt. Cho dù là những cái này cường đại cổ võ giả, bọn họ cảm giác mình thậm chí đều có điểm đứng không vững. Đây là hèn mọn lão đầu kinh nghi bất định nhìn một hồi. Đột nhiên hắn kêu lên, không xong, là cái này vực thẳm, giống như muốn càng hợp lại cùng nhau. Lời này vừa nói ra, khiến người vô cùng kinh ngạc. Vực thẳm vật này, bản thân giống như là mặt đất đã nứt ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Loại vật này, còn có thể khép lại sao? Bất quá sự thật chứng minh cái này hèn mọn lão đầu nói không có sai. Bởi vì mọi người đều cảm giác được, mặt đất dưới chân đang không ngừng di động. Cái này ác ma thâm uyên thật muốn khép lại. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.